phần 2.6. Ta không có. Chúng ta thực sự đã hỏa táng. Sau đó, trại mục tư cùng ta đem cho cốt của tỷ ấy rắc xuống vực ngân lĩnh rồi. Ada và A mộ của ta đều rơi xuống đó. Tỷ ấy đã xuống cùng bọn họ, cùng được an táng tại vực ngân lĩnh. Ta không có gạt ngươi. Không được nói lắp, không được nói ngọng. Nàng hít một hơi thật sâu. Hắn lại không nói, quay đầu đi nơi khác, nhìn chăm chú mặt hồ, im lặng như một tượng đá. Này, ngươi ổn không? Thấy hắn không phản ứng, không biết tại sao Mộc Lan Tư cảm thấy hắn thật đáng thương, có chút hối hận với những lời đã nói với hắn. Ngươi sẽ không nghĩ quẩn đấy chứ? Nàng đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận nói, ngươi tốt nhất không nên nghĩ quẩn, nghĩ không ra có thể cho qua. Nếu hắn nhảy xuống hồ, nàng coi như thảm rồi. Dung Sán nhìn nàng trừng trừng, lạnh lùng ra lệnh, mời ngươi rời khỏi đây. Hả? Nàng ngoan ngoãn quay đầu đi mấy bước. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến việc tại sao phải nghe lời hắn. Vốn là đối với hắn có chút thương hại, bây giờ thì không cần nữa rồi. Tỉnh, quay lại thôi. Nàng vòng trở lại, hai tay chống hông. Này, ngươi đừng có như vậy mà chừng người ta. Ta nói xong thì sẽ đi, không cần ngươi đuổi. Ngươi không quên chúng ta từng trải qua 5 năm như thế nào chứ? Ta đặc biệt tìm ngươi vì chuyện này. Ngươi sẽ cùng ta so tài chứ? Thấy thần sắc lạnh như băng của hắn, Mộc Lan Tư lại nói, này, ngươi không nói gì là đồng ý. Ta thông báo trước, sáng sớm mai ta cùng ngươi sẽ tỉ võ ở nơi này. Vũ khí của ta là song đao, không dùng độc cùng ám khí, vô cùng quanh minh chính đại. Ta nhất định sẽ thắng. Cáo từ. Nàng học theo cách chào của võ lâm Trung Nguyên, hướng hắn ôm quyền, tiêu sái quay người rời đi. Hắn đứng ở ven hồ, tiếng gió lùa kẽ lá, chim kêu, tiếng nước chảy, hắn đều lắng nghe. Sau đó, một âm thanh vang lên trong tiềm thức của hắn. Tỷ ấy cho ngươi máu, tuyệt không còn đường sống. Nàng chết, đã chết 5 năm rồi. Nơi cổ họng hắn nghèn nghẹn, hắn nuốt nước miếng để nhận họng bớt đi căng thẳng, nhưng không thể nuốt xuống, ngực khó chịu, phun ra một ngụm máu. Máu phun lên cỏ, thật giống như cỏ bị gió thổi lá phong rơi. Đã sớm không thể phân biệt nổi đây là máu hắn hay là máu nàng. Này, Dung Sán, ngươi tới sớm thật. Thiếu nữ Miêu tộc kêu lớn, nhưng không được bất kỳ ai đáp lại. Nam nhân kia im lặng không biểu cảm, không thể nhận ra một chút sinh khí từ hắn. Hắn cùng hòn đá bên cạnh không có gì khác nhau. Này, nàng lại kêu lên, chưa từ bỏ ý định, chạy đến bên cạnh hắn. Vừa nhìn thấy mặt hắn, Mộc Lan Tư bị khiếp sợ lùi 3 bước, suýt nữa rơi xuống hồ. Ngón tay nàng chỉ hắn, lo lắng nói, này không phải ngươi ngồi ở đây một đêm rồi đấy chứ? Hắn chậm rãi ngước mắt lên, trong mắt vằn lên những tia máu, mặt trắng như quỷ. Bây giờ là lúc nào rồi? Hắn suy nghĩ, lại chậm rãi ngẩng đầu ngắm đường chân trời. Đối với ánh nắng LSC này thì hơi nhíu mày. Trời đã sáng rồi sao? Thời gian đối với hắn mà nói như đã mất đi ý nghĩa, chỉ có hồ này, cảnh này, thu này mà thôi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Mộc Lan Tư một thân quần áo miêu tộc, mày càng nhíu lại. Trong lúc này hắn tỏ ra vô cùng hung tợn. Ngươi không phải là nàng. Mộc Lan Tư miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi lùi lại phòng thủ. Ngươi nổi điên rồi. Hắn chỉ nhìn lại, lẳng lặng nói, ngươi không phải nàng. À, Mộc Lan Tư không thể thừa nhận lúc này hắn thật đáng sợ. Ánh mắt nàng không tự chủ liếc về phía sâu trong rừng phong. Hôm nay nàng đã mang người kia tới trốn ở chỗ đó. Nàng phải xem xét địa hình. Nếu nam nhân này thực sự phát điên thì bản thân cũng phải tìm đường thoát thân trước. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, nàng cố gắng tỏ ra dũng cảm nói, ta là Mộc Lan Tư, hôm nay tới đây tìm ngươi tỉ võ, nhưng mà ngươi hôm nay sức khỏe không tốt, vậy có thể thương lượng. Hắn vẫn im lặng. Nàng đành tự quyết định, vậy thì đổi thành ngày mai, ngươi đừng đem bản thân ra giày vò nữa. Đến lúc đó ta thắng ngươi, cũng không cảm thấy vinh dự. Nàng vừa rời đi được một bước, lại nghe được giọng hắn lạnh lùng, không cần đổi, ngay hôm nay, bây giờ. Hôm nay hay ngày mai có gì khác biệt, thời gian đối với hắn chỉ là thứ vô ích. Hắn chỉ muốn đuổi được người này đi, để nơi này chỉ còn hắn với rừng phong. Mộc Lan Tư xoay người lại, ánh mắt lại tìm kiếm người cứu mạng mình. Nàng muốn ổn định để phát huy toàn bộ năng lực để tỉ thí, nhưng là đấu võ với một người bình thường chứ không phải là một kẻ điên. Nàng tự cổ vũ bản thân, đây là ngươi nói, thua đừng có tìm lý do chối bỏ. Lùi ra xa hắn 5 bước, hai tay rút song đao, thủ chiêu, hét lớn, mời. Dung Sán không nói gì, đem áo khoác trên người cởi ra. Ngươi dùng gì làm binh khí? Nàng hỏi. Trong chốc lát hắn mới ý thức được vấn đề nàng hỏi, bình tĩnh trả lời, tay. Mộc Lan Tư có chút bực mình, không để ý tới không khí cổ quái xung quanh, xuất chiêu đầu tiên. Trong mấy năm gần đây, nàng không uổng phí luyện tập, võ công tiến bộ nhanh chóng, nội lực dồi dào, một đao lại tới một đao, chiêu thức liên tiếp, mục tiêu là Dung Sán không hề nể mặt mà chém tới. Ngược lại Dung Sán vẫn đứng yên đó, thần sắc lạnh nhạt, cặp mắt lơ đãng. Mộc Lan Tư thấy giao chiến với hắn hơn 60 chiêu, nhưng hắn vẫn khí sắc ổn định. Trong lòng càng kinh ngạc và bội phục, hơi lùi lại một bước, sử dụng khinh công vòng quanh hắn để tìm điểm sơ hở. Chiêu thức thay đổi, nàng khóa chân hắn, chiêu ra như hàng trăm con sóng. Dung Sán chợt ngẩn người, trong đầu xuất hiện cảnh tượng cũ. Hắn cùng một nữ nhân tranh giành một chiếc áo khoác cũ nát. Trực giác phản ứng, bàn tay hắn đặt ở bả vai của Mộc Lan Tư, theo bản năng thu hồi kình lực. Mộc Lan Tư không biết trong đầu nghĩ gì, nàng quyết định ra chiêu cuối cùng, đánh ngả kim tôn, thân như cung, phối hợp đao ở sau, thẳng phía trước hướng tới Dung Sán tấn công. Lưng của nàng bị thương, là lúc rơi xuống vực bị đá làm rách. Hắn quên Mộc Lan Tư không phải là nàng, quên bản thân đang tỉ thí, hắn rơi vào ký ức xưa cũ, người đứng thẳng tắp. Ngay sau đấy ngực hắn bị đao của nàng đâm trúng, hai vết thương trước ngực dỉ máu đau đớn. Mộc Lan Tư run sợ, Dung Sán cũng run sợ. Hắn nghe có tiếng bước chân, chạy thật gấp. Hắn không để ý tới, cúi đầu nhìn quần áo của mình toàn màu máu. Hắn cười một tiếng, người ngã thẳng tắp về phía sau. Tỷ tỷ, muội không biết hắn sẽ đứng yên cho muội chém, không phải muội cố ý. Mộc Lan Tư vội vàng đem song đao giấu đi, mặt đầy vô tội. Hu hu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này, thắng một cách như này không vẻ vang gì. Cái này chết không người quản. Từ trong rừng có một cô nương lao ra lo lắng ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy hết sức nên nâng người hắn lên, thấy máu nhuộm đỏ áo, tay chân có chút luống cuống, lại vội vàng lấy áo choàng để đè lên vết thương ngăn máu chảy. Nàng mặt trắng như xác chết, chỉ có đôi mắt là có thần, nhìn qua Dung Sán rồi lại nhìn muội muội mình, ánh mắt cầu cứu. Hay, được rồi, tỷ đừng nhìn muội như vậy. Mộc Lan Tư cam chịu số phận thở dài, khom người cắn răng cùng nâng tên nam nhân đang nằm dưới đất lên. Hay nàng không thể nói hắn chết là không có người quan tâm mà, bởi vì còn tỷ tỷ ngốc của nàng sẽ quan tâm hắn. Tức quá. Bên trong khe núi nhỏ có một căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản. Dung Sán nằm trên giường, cằm nhọn, hai gò má cao gầy gò, mi mắt nhắm chặt, cho dù là hôn mê hắn cũng không yên giấc. Trước ngực hắn là vết thương đã được xử lý, Mộc Lan Tư đã giúp hắn bôi thuốc và băng bó. Bởi vì có một nữ nhân mặt như ma nữ đòi mạng, Mộc Lan Tư không muốn nhưng cũng phải làm. May mà vết thương không quá sâu, lại thêm ngực hắn thịt dày cùng cứng rắn. Nàng đứng một hồi, không dám đến gần, ánh mắt không thể nào rời khỏi hắn. Bước lại gần tới giường, ánh mắt toát ra vẻ yêu thương. Nàng rất muốn đưa tay vuốt ve mặt hắn nhưng lại không dám. Bên ngoài khe núi truyền tới tiếng nước chảy. Không khí thoang thoảng mùi thảo dược, Mộc Lan Tư đi kiếm đồ ăn có thể gặp trại mục tư, nhất định hắn sẽ phát hiện ra Dung Sán đang ở chỗ này. Người nằm trên giường nhăn mày, ngón tay khẽ cử động, nàng sợ hãi lùi mấy bước, phiền não vì muội muội đi lâu quá chưa về. Một hồi lâu hắn mới nằm yên, đôi môi khô nẻ tái nhợt, nàng nhìn mà đau lòng, lặng lẽ thở dài, dùng khăn thấm nước cẩn thận thấm môi cho hắn. Nàng ngắm hắn thật kỹ, bất chợt hắn mở mắt, trong ánh mắt có lửa, nàng cả kinh vì hắn nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Nàng lấy tay che miệng hoảng hốt rời khỏi giường. Nàng đứng rất xa hắn, lửa cơ hội tông cửa xông ra. Nàng thật muốn ôm hắn nhưng mà không thể, nàng cắn môi, nước mắt thành dòng. Nàng đứng ở phía cửa che đi nguồn sáng, khiến cho thân hình của nàng nửa ẩn trong bóng tối. Trong mấy giây ngắn ngủi, hắn nhìn thấy khuôn mặt của nàng thật gần, tuy khuôn mặt đã che lại bởi khăn nhưng hắn vẫn nhận ra đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Vẫn là cô nương miêu tộc với y phục trắng, được thêu tầng tầng lớp lớp hoa hồng cùng bướm. Nàng nói với hắn đấy là hoa mà anh, nàng dùng để trang trí cho quần áo của mình. Hắn giờ phút này không thể diễn tả cảm xúc của bản thân, trong lòng hắn là một ngọn lửa khát vọng, cháy bùng lên thiêu đốt tất cả. Môi hơi hé, từ từ vang lên một cái tên, Mộc Diễm Sinh. Nàng kinh hãi xoay người liền rời đi. Đừng đi. Hắn nhảy lên, hoàn toàn quên đi vết thương trước ngực, quên đi đau đớn, cả người lăn từ trên giường xuống đất, phát ra âm thanh lớn. Nàng dừng bước quay lại đỡ hắn, thấy vải trắng trước ngực hắn lại nhuộm đỏ bởi máu, nàng vô cùng đau lòng. Nàng ngồi xổm xuống muốn xem xét vết thương thì bên hông đột nhiên bị ôm lấy, cả người ngã vào trong lòng hắn, đè lên vết thương. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ kêu một tiếng muốn đẩy hắn ra, nhưng sợ tay chạm vào vết thương khiến hắn đau đớn, tiến thoái lưỡng nan. Nàng ngửi được mùi cơ thể lẫn mùi máu tanh trên người hắn, cảm giác quen thuộc trong tay, nàng cảm nhận được hắn khẽ siết nhẹ, thần thái của nàng trở nên dịu dàng, nàng khẽ thở dài một tiếng. Nàng không thể đi, vì vòng tay này quá ấm áp, nàng nghĩ hắn cũng không muốn để nàng đi, lòng nàng tham lam muốn níu giữ phút giây yên bình này, im lặng bên cạnh nhau một chút nữa là tốt rồi. Dung Sán ôm nàng, để nàng tựa vào vết thương trước ngực bởi trong tim hắn có khoảng trống mà chỉ có nàng mới lấp đầy được nó. Nếu đây là mộng, hắn muốn chìm sâu vĩnh viễn như này, trong giấc mộng ở nơi này hàng ngàn năm. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Mộc Diễm Sinh, tại sao không để ta tìm thấy nàng? Hắn lẩm bẩm, ngón tay ôn nhu gỡ khăn che mặt xuống, nàng muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, chỉ có thể cúi đầu tránh né, không muốn cùng hắn mặt đối mặt. Vì sao không nói lời nào? Hắn hỏi, đầu ngón tay nâng cằm xinh đẹp, ánh mắt nhìn mặt nàng không bỏ sót chi tiết nào. Khuôn mặt nàng vẫn như cũ, làn da màu mật ánh lên vẻ đẹp diễm lệ, hai cánh môi đỏ rực tựa như đang rỉ ra máu tương, bộ dạng đáng thương, run rẩy không biết phải làm sao có thể tránh đi được. Vì sao không nói lời nào? Hắn hỏi lại, nhìn thấy giọt lệ trượt xuống gò má nàng, hắn thấp giọng đau đớn thở dài, một tay ôm eo nàng, một tay giữ lấy gáy nàng, cúi mặt xuống, hôn cái miệng nhỏ nhắn đang muốn nói kia. Nàng bị dọa sợ, tất cả dịu dàng hóa thành sợ hãi, lý trí từ đâu được kéo lại. Nàng khóc, nước mắt không ngừng tuôn, hai cánh môi muốn được hắn xâm chiếm. Nàng không thể có lòng tham, không thể trầm luân, nếu không, hết thảy đều uổng phí, nàng làm sao có thể hại hắn. Trên người nàng có một mùi hương rất lạ, lúc răng môi gắn bó lại càng nồng đậm, hắn mặc kệ nàng giãy giụa, thầm nghĩ ôm nàng, hôn nàng, xác định nàng ở trong vòng tay mình, liền mừng như điên. Trong lúc giãy giụa phản đối kịch liệt xâm chiếm của hắn, môi hắn sượt qua răng hàm răng nàng chảy máu. Nếm được máu của hắn, Mộc Diễm Sinh lập tức tan vỡ, cuối cùng gào khóc lên, không được như vậy, không được, chàng sẽ chết. Hắn dừng lại, không phải vì lời nói của nàng, mà là thấy nàng khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng đừng khóc. 5 năm trước, lần đầu thấy nàng khóc lớn, hắn sợ tới mức không biết làm sao. 5 năm sau nàng lại khóc lớn, hắn vẫn là không biết nên phản ứng như thế nào. Nàng đừng khóc, nàng khóc ngực ta đau. Chàng sẽ chết, nàng khóc không dứt, tay nhỏ bé dùng khăn mềm lau máu trên miệng hắn. Hai đau này không thể giết được ta, chỉ cần nàng không rời đi, ta sẽ không có việc gì. Không phải do đau chàng, môi của chàng bị ta làm bị thương, sẽ chết. Nàng nhìn lại hắn, thắm thiết nhìn, bỗng nhiên nghĩ đến một người, người đó nhất định cứu được hắn. Trại mục tư, ta đi tìm hắn, hắn có thể cứu chàng, nhất định có cách cứu được chàng. Nàng phải đi, hắn không cho nàng đi, tìm tên kia làm cái gì? Không cho phép đi, tìm ta cứu ngươi. Cái tên kia trong miệng Dung Sán đang bước chân vào nhà, theo bên người là Mộc Lan Tư. Trại mục tư, Mộc Diễm Sinh như gặp cứu tinh, thanh âm mềm mại khẩn cầu. Dung Sán nghe được nổi trận lôi đình, đem nàng giữ chặt trong ngực. Sán lang, hắn có thể cứu chàng. Chút thương thế này không chết người được. Hắn cắn răng nói, cùng nàng song song đứng lên, ánh mắt phun lửa chừng người vừa tới. Không phải vết thương do đao, là vết thương trên miệng ngươi kia kìa. Trại mục tư nói giọng đều đều. Dung Sán không nói lời nào, chờ hắn giải thích. Hắn nhìn Mộc Diễm Sinh, mặt không chút thay đổi chuyển hướng nhìn Dung Sán, một lát mới nói, Diễm Diễm là dược nhân. Dung Sán hai hàng lông mày nhăn lại. Kỳ thật, nói dược nhân là dễ nghe, nói chính xác là độc nhân. Diễm Diễm trúng cổ độc, độc không thể giải, cổ độc không thể phá. Nàng đem máu cho ngươi, cho dù không vì mất máu mà chết, cổ độc trong cơ thể sớm hay muộn cũng sẽ phát tác, cuối cùng cũng sẽ chết. Chỉ có một đường, đó là làm cho thân thể của nàng trở thành nơi nuôi cổ, lấy máu trong cơ thể để dưỡng cổ. 5 năm này, trong cơ thể nàng máu hòa hợp các loại trùng cổ xà độc, cổ độc có thể giết người, cũng có thể cứu người. Diễm Diễm là độc nhân, cũng là dược nhân. Ngày đó nếu Diễm Diễm chịu nghe theo ta nói, uống máu của ngươi, cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Dung Sán mi tâm nhíu lại 180 lần. Người nào có thể nhịn, người nào không thể nhịn. Hắn điên cuồng hét lên, ngươi lại gọi nàng Diễm Diễm, đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Sao vậy, Ứng Trọng điểm hình như không đúng cho lắm. Ngươi lại nổi điên. Mộc Lan Tư đáng thương nhìn hắn, ai, chỉ có ngốc tỷ kia của nàng mới đi thích hắn. Trại Mục Tư ngược lại rất chấn định, tiếp tục nói, Diễm Diễm không chỉ có máu chứa kịch độc, hơi thở cũng có độc, có chứa hương khí nồng đặc, một mình nàng trốn ở đây, ta cùng với Lan Tư mỗi khi muốn đến, nhất định phải dùng đan dược trước, nếu không nhất định phải giữ khoảng cách với nàng. Nay Diễm Diễm muốn ta cứu ngươi, ta nói cho ngươi rõ, ta không có bản lĩnh này. Không phải. Nghe vậy, Mộc Diễm Sinh giãy giụa đứng lên, không cần Dung Sán ôm nàng, nàng thân đều là độc, hắn sẽ chết, nàng không muốn hắn chết, không muốn đâu. Cái tên mặt trắng chết tiệt này, không coi lời hắn nói ra cái gì sao? Dung Sán lửa giận cháy cao, vừa hung ác vừa độc địa, ta đã cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không cho phép gọi nàng là Diễm Diễm. Trong lúc mọi người không kịp phản ứng, hắn buông Mộc Diễm Sinh ra, vung quyền đánh về phái Trại Mục Tư. Trại Mục Tư chân vừa đạp một cái, một tay bắt lấy Mộc Lan Tư rời khỏi phòng.